Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2485, Mai Phục. Lần này hắn là chủ động trở về, tránh khỏi bị Tuần Thiên Điệp cưỡng chế trở về. Hắn kết luận Thiên Dương Thần Giáo nhất định sẽ dây dưa không ngớt, tuyệt sẽ không dừng tay. Nếu đang cùng người động thủ lúc bỗng nhiên hồn phách ly thể, cỗ này hồn sen hóa thành nhục thân sợ là khó đảm bảo. Tổn thất kia liền quá lớn. Thế là trước dùng trận pháp bảo vệ hồn sen làm ra nhục thân. Sau đó chính mình về trước đi hoãn một chút. Biết rõ ràng Tuần Thiên Điệp quy luật lại nói. Hắn cảm giác theo hắn hồn phách tăng cường, mỗi lần tại cái này một giới dạo chơi một thời gian càng ngày càng lâu. Hắn khi mở mắt ra, thấy được Tôn Minh Nguyệt đang lẳng lặng ngồi tại đối diện. Phát giác hắn mở mắt, cũng mở ra đôi mắt sáng. Hai người hai mắt nhìn nhau. Tôn Minh Nguyệt đánh giá hắn, phát hiện Sở Ly hai con ngươi phá lệ trong trèo, thật giống như hai dòng suối trong đang nhấp nháy. Hiển nhiên tu vi càng tiến lên một bước, không khỏi cảm khái cái này Tuần Thiên Điệp ảo diệu vô tận. Có thể tìm được nàng. Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Có đầu mối, nhưng muốn tìm đến lại. Chấm ngoặc kép, hắn nhíu mày, cảm thấy một cỗ kỳ dị áp lực. Hồn phách đối với thân thể kỳ dị áp lực. Thân thể thật giống như muốn không chịu nổi. Liền giống như tràn đầy khí cầu. Lại hướng bên trong thổi phồng. Bóng ra liền muốn nổ tung cảm giác. Thế nào? Tôn Minh Nguyệt vội hỏi. Sở Ly thở dài. Xem ra tạm thời không thể lại tiến vào. Vì sao? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly nói. Mỗi đi vào một lần, hồn phách tăng cường một điểm. Bây giờ đã uy hiếp đến thân thể. Nếu không thể lại tinh tiến tu vi, sợ là không chịu nổi mà sụp đổ. Tạm thời không dám tiến vào. Không gặp được Tiêu Kỳ rồi. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói. Nàng nếu có thể nhìn thấy ngươi, nhất định thật cao hứng. Nàng rất thay Tiêu Kỳ khổ sở. Vừa nghĩ tới chính mình một người lẻ loi trơ trọi tại một thế giới lạ lẫm, mà lại có thể là một cái nguy hiểm thế giới, nhất định là vô cùng tưởng niệm Sở Ly. Hết lần này tới lần khác Sở Ly có đầu mối lại không thể gặp. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Người muốn bế quan tu luyện? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly thở dài. Ta đi một chuyến thiên ma cảnh đi. Thiên ma cảnh bên kia cần phải còn không có chuyển biến xấu. Nếu không Phi Thiên Tông đã sớm gọi chính mình trở về. Một mực không có động tĩnh chính là không có vấn đề. Phi Thiên Tông chắc hẳn đang liều mạng khổ tu, tranh thủ ứng đối Thiên Phong Tông uy hiếp. Cũng tốt, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Sở Ly nghĩ ra bây giờ bí cảnh lúc, vậy mà không cảm ứng được bí cảnh cửa vào. Hắn biết bí cảnh huyền diệu, cho nên không có đi cảm ứng bí cảnh. Chỉ cảm thấy ứng bí cảnh lối vào chỗ kia một mảnh đầm nước. Trực tiếp có thể dịch chuyển tức thời trong hư không đi qua. Nhưng lần này lại phát hiện đã mất đi đối với đầm nước cảm ứng. Hắn nhíu mày trầm ngâm. Suy tư vì sao như thế. Thân hình lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một ngọn núi. Diêu vọng nguyên bản chỗ khe núi. Lại phát hiện không thấy sơn cốc kia. Đại viên kính trí xem chiếu xuống đi. Như cũ trống rỗng một mảnh. Vậy mà có thể đỡ nổi đại viên kính trí xem chiếu. Hiển nhiên không tầm thường. Hắn hồn phách tăng cường sau khi đại viên kính trì uy lực nước lên thì thuyền lên. Hiếm có thể đỡ nổi xem chiếu trận pháp. Hắn chìm túc xuống tới. Càng coi trọng, bố trí lợi hại như thế trận pháp. Là Trình Viễn vẫn là Thiên Phong Tông. Hắn chậm rãi mà đi. Hướng phía chính mình nhận định phương hướng mà đi. Lực lượng của đại địa một mực trong thân thể phun trào. Hư không cũng tại hắn nắm chắc bên trong. Rất mau tới đến cảm giác là vách núi chỗ. Trực tiếp đi xuống. Trước mắt đột nhiên hạ xuống. Xác thực như vách núi không khác. Sở Ly lại không vội vã đi lên. Tiếp tục trượt. Cuối cùng phanh một tiếng vang trầm. Rơi xuống một chỗ trên tảng đá. Tựa như là trên vách đá đột ngột mà ra một khối đá. Có thể cứu người tính mệnh. Sở Ly tán thưởng trận pháp này huyền diệu. Thật đúng là không tầm thường. Có thể dĩ giả loạn chân. Nếu không phải lúc trước tới qua nơi này, nhất định sẽ bị trận pháp này chỗ lừa gạt. bởi vì không có chút nào trận pháp ba động. Nghĩ không ra đây là trận pháp. Loại tình hình này, nhất định là có bảo vật trấn áp trận pháp ba động. Để hết thảy lộ ra chân thực không giả. Loại bảo vật này có thể không tầm thường. Hiếm thấy cực kỳ. Có thể cầm ra được cũng chỉ có Trình Viễn như vậy nội tình thâm hậu đại tông. Phi Thiên Tông nhưng không có như vậy bảo vật. Nghĩ tới đây lắc đầu. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Một cước đạp không. Sau đó thẳng tắp rơi xuống. Cuối cùng rơi xuống một mảnh trong đầm nước. Sở Ly một lần liền rõ ràng. Đây cũng là chính mình muốn tìm đầm nước. Kỳ thực hư chi hư thì thực chi. Nếu không phải mình có thiên ma ngự hư thuật. Thật đúng là không cách nào làm cho rõ ràng. Thế là lóe lên. Thẳng tắp chui xuống đi. Ẩm. Hắn xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Quét mắt một vòng chung quanh vết tích. Không có còn lại tình hình. Chẳng lẽ lại Trình Viễn tin mình. Không có vào. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua nguy hiểm rừng cây. Đi tới khe núi. Thấy được con kia như là chó sói linh thú. Đang đứng tại khe núi nằm sấp. Bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng đánh giá hắn. Sở Ly bình tĩnh nhìn nó. Sau đó chậm rãi dọc theo khe núi biên giới đi. Chuẩn bị lướt qua nó. Không cùng chính diện giao phong. Nhưng lực lượng đã rất đủ. Dù cho cái này linh sói thật muốn động thủ. Cũng chưa chắc sợ. Thiên linh kinh không ngừng vận chuyển. Trong đầu thú nhỏ uể oải mở to mắt. Hư không tựa hồ xuất hiện hai tia chớp. Trực tiếp xuyên thấu qua Sở Ly con mắt bắn đi ra. Linh thú đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Chợt nhìn thấy Sở Ly ánh mắt. Giật mình. Chậm rãi nằm xuống sau đó rời đi chỗ khác ánh mắt. Sở Ly kinh ngạc. Hắn sau đó hoảng hốt hiểu ra. Lại là thiên linh kinh gây nên. Bây giờ thiên linh kinh vẫn như cũ là tầng thứ 8. Đột phá không đến tầng thứ 9. Nhưng ở bên trên một tầng trời vận chuyển qua thiên linh kinh. Lại ẩn ẩn có đột phá dấu vết giống như. Tại tầng trời này thật giống như trong cõi u minh có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Để hắn không cách nào đột phá. Nhưng đến bên trên một tầng trời. Trói buộc lực lượng biến mất. Thật giống như rất nhẹ nhàng liền có thể đột phá. Hắn ở phía trên ngốc đến thời gian quá ngắn. Vận chuyển hai lần thiên linh kinh sau khi liền dừng lại. Không có cố ý đi luyện, cho nên không có thể đột phá. Chắc hẳn hảo hảo bế quan tu luyện một trận liền có thể đột phá. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, bỗng nhiên dừng lại, thấy được trong sơn cốc xuất hiện một chút vải rách, còn có mấy cây xương trắng, mà xem khí tức lại là trước đó không lâu chết. Hiển nhiên là chết tại linh sói miệng xuống. Trình Viễn hẳn là tìm người thử một chút con đường này. Cuối cùng bỏ mình. Cho nên Trình Viễn không có động tĩnh, chỉ dùng trận pháp phong cửa vào, lại là bởi vì biết nguy hiểm. Sở Ly lắc đầu, tìm người vào đi thử một chút, cố nhiên là ổn thỏa pháp, thân là tông chủ làm như thế không gì đáng trách, nhưng ngẫm lại kia tiến đến chết tại linh sói miệng xuống người. Vẫn là có một cỗ không hiểu bi thương ý vị, hắn rất nhanh bay qua khe núi, linh sói không có lại làm khó. Trước mắt lại là một cái sơn cốc, kỳ hoa dị thảo vô số, phồn hoa như gấm đẹp không sao tả xiết. Sở Ly trong lòng nghiêm nghị, nhìn xem đối diện lơ lửng trên không trung 8 cái hôi bào lão già. Ô Nguyên Tư, người quả nhiên vào đến rồi. Một cái lão già chậm rãi mở miệng, chính là Trịnh Đại, hắn bình tĩnh nói, không nghĩ tới ngươi tiến đến muộn như vậy. Sở Ly nhíu mày dò xét bốn phía. Hư không xuất hiện lần nữa 12 cái hôi bào lão già. Cùng bọn hắn không khác nhau chút nào. Đều là đã sống vạn năm lão yêu quái. Sở Ly tâm không ngừng chìm xuống. Không nghĩ tới Thiên Phong Tông như thế bảo trì bình thản. Còn cất giấu những cao thủ này. Ô Nguyên Tư, người vận may không tốt. Hôm nay muốn chết nơi này. Trịnh Đại cười lạnh. Sở Ly nói. Cố ý chờ ta. Bí cảnh chính là một cái lưới cá. Liền xem đầu nào cá có thể đi vào. Trịnh Đại khẽ nói. Đợi đem thiên hạ cá lớn đều lưới. Diệt đi. Thiên Phong Tông tự nhiên có thể xưng bá thiên hạ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.